Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, một đóa hoa đưa tới hỗn chiến. Đông Dương âm thầm tự giễu một phen, bất quá, cái này cũng không thể trách hắn, dù sao bất luận kẻ nào đối đãi sự tình, cũng không thể làm được thập toàn thập mỹ. Vấn đề giống như trước, người khác nhau liền có khác biệt cách nhìn, 10 người có 10 cái góc độ. Kia 100 người liền có 100 cái góc độ, vô số người liền có vô số cái góc độ, một người nhìn tại toàn diện, cũng không có khả năng so vô số người càng nhiều, có chỗ tì vết cùng bỏ sót cũng là không thể tránh được sự tình. Rất đơn giản thủ hộ, đã có thể thành, cái kia vốn là đơn thuần chân nguyên cương mang, liền thành ta mạnh nhất phòng hộ thủ đoạn. Đông Dương thầm nghĩ một phen, một lần nữa cầm lấy kia 10 trượng thạch muôi. Một lần nữa thăm dò vào Minh Hà bên trong, đồng thời lập tức múc một muôi Minh Hà chi thủy, cũng lại một lần nữa cảm nhận được kia cường đại thi khí xuyên thấu qua thạch muôi xâm nhập mình. Ngoài thân cương mang, nhưng hiệu quả lại rõ ràng yếu bớt không ít. Hiện tại cương mang so vừa rồi lực lượng hủy diệt, bị ăn mòn chậm hơn. Cảm giác kia tựa như là, trước đó lực lượng hủy diệt giống như là huyết nhục chi khu. Thi khí tựa như là kia cường toan, cả hai gặp nhau, huyết nhục chi khu bị ăn mòn rất lợi hại, mà bây giờ thực hiện rất đơn giản chi đạo cương mang. Tựa như là một khối đá, mặc dù sẽ còn bị cường toan ăn mòn, nhưng hiệu quả lại không thể so sánh nổi. Đông Dương thần sắc vui mừng, đem muôi bên trong Minh Hà chi thủy đổ vào gợn sóng không gian bên trong. Lập tức liền đối một bên Lục Khỉ nói ra, Lục Khỉ. Cảm ơn ngươi, nghe vậy, Lục Khỉ liền biết rất đơn giản chi đạo lấy được so hủy diệt chi đạo tốt hơn thủ hộ tác dụng. Khẽ cười nói, không cần, ta bất quá là một cái đề nghị mà thôi, cụ thể vẫn là ngươi đi làm. Không, một cái đề nghị, với ta mà nói chính là một loại minh ngộ, liền vì ta đẩy ra một tầng mê vụ, lý phải là cảm tạ. Vậy được rồi, ngươi lòng biết ơn ta tiếp nhận. Nói. Lục Khỉ liền khanh khách một tiếng, Đông Dương cũng là cười một tiếng, tiếp tục lúc trước hắn động tác, múc Minh Hà chi thủy, sau đó đổ vào gợn sóng không gian bên trong, một lần lại một lần, rõ ràng so trước đó nhẹ nhõm không ít, cứ việc vẫn là sẽ tiêu hao chân nguyên để duy trì. Hồng Trần cư bên trong, Mộ Dung Chỉ Vũ cả đám người, đều đang nhìn Đông Dương nhất cử nhất động, Hồng Lăng cũng tại. Chỉ là bọn hắn ban sơ kia đơn thuần xem trò vui tâm tính đã phát sinh cải biến. Không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Hồng Lăng không che giấu chút nào mình tán thưởng. Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức mở miệng. Nói, tiền bối, hắn vốn là có được phồn giản chi đạo. Hiện tại chỉ là vận dụng mà thôi. Với hắn mà nói cũng không cái gì tính thực chất cải biến. Tiền bối vì sao nói như vậy? Hồng Lăng cười cười. Người nói không sai, hắn vốn là có được phồn giản chi đạo, hiện tại chỉ là tại vận dụng, nhưng đối Đông Dương tới nói chính là một loại minh ngộ. Một loại tại rất đơn giản chi đạo bên trên minh ngộ. Có lẽ hiện tại cũng không thể vì hắn mang đến cái gì tính thực chất cải biến. Nhưng ta dám khẳng định, lần này sẽ để cho hắn tại rất đơn giản chi đạo bên trên có thu hoạch. Theo các ngươi. Đông Dương hiện tại chỉ là nhiều hơn một loại đối rất đơn giản chi đạo phương thức vận dụng. Nhưng theo Đông Dương, một loại minh ngộ, liền đại biểu cho một cái phương hướng. Lục Khỉ, chính là vì Đông Dương mở ra một cái rất đơn giản chi đạo phương hướng. Để hắn tại rất đơn giản chi đạo bên trên, không còn trói buộc được một điểm phía trên. Mộ Dung Chỉ Vũ thần sắc chấn động. Cứ việc Hồng Lăng chưa hề nói Đông Dương lại bởi vậy thu hoạch cái gì. Nhưng chỉ ra một cái phương hướng. Đối với tu hành người tới nói. Minh ngộ sau này phương hướng. Muốn so trực tiếp tăng thực lực lên còn trọng yếu hơn. Mạc Tiểu Vân yếu ớt thở dài. Yêu nghiệt tâm tư. Chúng ta không hiểu. Bất quá. Hắn là ta đại ca. Ta liền chuyện đương nhiên tiếp nhận. Tiểu Dực liếc xéo Mạc Tiểu Vân một chút. Nói. Đông Dương kia như yêu nghiệt tâm tư. Chúng ta là không hiểu. Nhưng người nhà đầu phiến tử này tâm tư sao? là không buông tha bất cứ cơ hội nào vì chính mình làm rạng rỡ cơ hội. Giống như hắn lợi hại, người liền có thể biến lợi hại giống như. Mạc Tiểu Vân lơ đễnh cười đắc ý. Hắn lợi hại, là không thể đem ta cũng thay đổi lợi hại. Nhưng hắn lợi hại, ta được nhờ, ta có mặt, ta kiêu ngạo a. Đáng tiếc ngươi sớm tối là muốn rời khỏi hắn. Nghe vậy, Mạc Tiểu Vân thần sắc lập tức ảm đạm. Tiểu Dực nói không sai. Nàng đến Thiên Cơ Châu chính là vì tìm kiếm phụ thân của mình. Nếu là đạt thành mong muốn, đến lúc đó khẳng định sẽ cùng Đông Dương tách ra. Lại nói thiên hạ không có yến hội nào không tan. Mình cùng Tiểu Dực, Huyễn Linh không giống. Huyễn Linh là tại Hồng Trần cư bên trong lập nghiệp. Sẽ không rời đi. Tiểu Dực bên ngoài lại không có bằng hữu gì. Tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng rất nhanh, Mạc Tiểu Vân liền nhặt lại Tiếu Dung. Nói, không sao, có gặp lại liền có phân biệt. Có phân biệt cũng còn sẽ có trùng phùng. Có câu nói không phải nói thật tốt. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Nghe vậy, mọi người ở đây cũng nhịn không được tại chỗ bật cười. Nhất là Hồ Tiểu Linh càng là cười đến run rẩy cả người. Tiểu Dực cười mắng, người nhà đầu này, người yêu ở giữa lời nói. Người nói ra tới là cái quỷ gì? Có phải hay không thích ngươi vô địch đại ca? Mạc Tiểu Vân trợn trắng mắt, nói, đại ca có người trong lòng. Ta mới sẽ không chặn ngang một cước, lại nói cũng không chen vào lọt, vẫn là an tâm làm một người muội muội tốt. Ta nói như vậy, chỉ là làm cái tương tự mà thôi. Mạc Tiểu Vân lời nói xoay chuyển, nói với Hồng Lăng, tiền bối, ngài không thể trực tiếp từ bên ngoài rút ra một chút Minh Hà Chi Thủy đi vào sao? Hồng Lăng cười cười, đương nhiên có thể, bất quá. Minh Hà Chi Thủy lại là đặt ở trường sinh giới bên trong sẽ thích hợp hơn. Kia, chấm ngoặc kép, ngươi là muốn nói trường sinh giới vì sao không thể trực tiếp rút ra Minh Hà Chi Thủy? Còn cần Đông Dương phiền toái như vậy tự mình đi làm thật sao? Mạc Tiểu Vân cười khan một tiếng, nói là, chấm ngoặc kép, ta có thể từ Minh Hà bên trong trực tiếp đem thi nước rút ra tới. Trường sinh giới tự nhiên cũng được. Hắn không có làm như vậy, là có chút sự tình, cần Đông Dương tự tay đi làm mới được, nếu là gặp được chuyện gì, đều cần chúng ta tới giúp hắn, đó chính là hại hắn. Hồng Trần cư bên trong sự tình, Đông Dương là hoàn toàn không biết gì cả, hắn hiện tại tất cả tâm tư đều đặt ở lấy Minh Hà Chi Thủy phía trên. Từng muỗng lại một muôi, không ngừng đem Minh Hà Chi Thủy chứa vào trường sinh giới bên trong. Bận rộn một hồi, Đông Dương liền muốn nghỉ ngơi một hai. Sau đó tiếp tục, cứ như vậy mang mang ngừng ngừng. Hơn nửa ngày thời gian liền đi qua. Khi sắc trời dần dần muộn, Đông Dương cũng không thể không triệt để dừng lại. Ban đêm sắp giáng lâm, không thích hợp hắn tiếp tục nữa. Đông Dương đem kia cái thìa lớn cũng cất vào trường sinh giới về sau. Kia một người cao gợn sóng không gian liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải Đông Dương thân thể hơi có vẻ khô cạn, căn bản tìm không thấy trước đó bận rộn vết tích. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, vậy mà không có phát hiện một cái có thể tạm thời ẩn thân địa phương. Cái này khiến hắn có chút nhíu mày. Đông Dương lập tức tràn ra thần thức, muốn tại phụ cận tìm tới một cái có thể ẩn thân địa phương. Vượt qua đêm nay lại nói, vô hình thần thức, thuận Minh Hà kéo dài. Mãi cho đến ở ngoài ngàn dặm, mới tại Minh Hà bên bờ phát hiện một tòa cao trăm trượng núi hoang. Lúc đầu đây cũng là một cái tương đối tốt chỗ ẩn thân. Nhưng bây giờ, nơi này chính phát sinh một trận chiến đấu. Một trận liên lụy hơn 10 người hỗn chiến. Tình huống như thế nào? Lục Khỉ, chúng ta đi xem một chút tình huống. Lục Khỉ ứng một tiếng, liền theo tức biến mất. Đông Dương cũng đằng không mà lên. Nhanh chóng rời đi, ngàn dặm khoảng cách, đối với Đông Dương tới nói, cũng chính là trong chốc lát mà thôi. Khi Đông Dương đi vào hiện trường, liền thấy núi hoang chung quanh chính diễn ra một trận có chút hỗn loạn chiến đấu. Không nhìn ra đến cùng là mấy phe nhân mã, càng giống là hơn 10 người làm theo ý mình. Các đánh các, mà lại, hơn 10 người chiến đấu, chung quanh thậm chí ngay cả một người đứng xem đều không có. Phảng phất lại tới đây người tu hành, đều tham dự chiến đấu. Tình huống như thế nào? Đông Dương đi qua nhiều như vậy địa phương, kinh nghiệm bản thân chiến đấu càng là vô số kể, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. A, chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm vang lên. Một cái người tu hành lúc đầu đang cùng đối thủ chém giết, lại bị một người khác tập kích, tại chỗ vẫn lạc, huyết vẩy núi hoang, thi thể rơi vào Minh Hà. Đông Dương cẩn thận liếc nhìn một chút những người tu hành này thần sắc, ánh mắt không khỏi co rụt lại. Những người này thần sắc hoàn toàn tương tự, đó chính là điên cuồng, không cố kỵ gì điên cuồng, quả nhiên không thích hợp. Đông Dương ánh mắt từ những này chém giết người tu hành trên thân rời, chuyển tới phía dưới tòa kia trăm trượng trên núi hoang. Nhưng đây chính là một tòa phổ thông thông núi hoang. Bởi vì tại Minh Hà bên bờ, căn bản chính là không có một ngọn cỏ, nơi nào sẽ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Mang theo hoài nghi, Đông Dương vòng quanh núi hoang dạo qua một vòng. Khi hắn đi vào Minh Hà trên không, nhìn thấy núi hoang mặt hướng Minh Hà cái này một mặt thời điểm, đột nhiên phát hiện tại giữa sườn núi trên vách đá dựng đứng, vậy mà chán phóng một đóa hoa, một đóa chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân đóa hoa, tựa như là dán tại trên vách đá dựng đứng đồng dạng. Bất quá, đóa hoa này lại không giống thường gặp đóa hoa xinh đẹp như vậy động lòng người. Đóa hoa này tựa như là khuôn mặt, hơn nữa còn là một trương mặt quỷ, trong đó rất giống con mắt địa phương, càng lóe ra yêu dị lục quang, quỷ dị mà dữ tợn. Đông Dương khi nhìn đến đóa này mặt quỷ đóa hoa về sau, thậm chí còn không có cẩn thận nhìn cái minh bạch, đầu liền oanh một tiếng, ý thức lập tức trở nên tái nhợt. Không biết qua bao lâu, ý thức một lần nữa hiển hiện, nhưng trong lòng có một loại không cách nào đè nén lửa giận cùng điên cuồng hòa tốc bộc phát, cấp tốc tràn ngập hắn tất cả cảm xúc. Không tốt. Chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức quá sợ hãi, vội vàng hai mắt nhắm lại, thức hải bên trong thần hồn lập tức tràn ra một cỗ mênh mông khí tức, nhân giả khí cơ cẩn thủ bản tâm, này mới khiến kia nhanh chóng xâm nhập hắn thần hồn phẫn nộ cùng điên cuồng cảm xúc ngừng lại. Ngay sau đó, Đông Dương thần hồn bên trên nhân giả khí cơ liền bắt đầu chậm rãi áp chế loại kia điên cuồng cảm xúc, dần dần đem nó bước ra thần hồn của hắn. Nhân là Đông Dương tâm căn bản, là hắn thất tình lục dục định hải thần châm. Bởi vì trong lòng có nhân, cho nên hắn thất tình lục dục, hắn thiện ác hai điểm ở vào một cái tuyệt đối trạng thái thăng bằng. Bởi vì hắn trong lòng có nhân, mặc kệ thiện và ác phương diện nào đi nữa gia tăng, hắn nhân đều có thể đem nó một lần nữa quy vị. Cho nên hắn có khi sát phạt quả đoán, có khi trách trời thương dân, không thiện không ác, nhân, lòng người gốc rễ, vạn ác bất xâm. Bởi vì trong lòng có nhân, Đông Dương có thể tu luyện thất tình luyện hồn thuật, tùy ý hấp thu người khác chi thất tình lục dục, vô luận là thiện vẫn là ác, bởi vì những này đều không thể dung chuyển trong lòng của hắn nhân. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Đông Dương thần hồn bên trong kia cấp tốc gia tăng ác niệm, tại nhân áp bách dưới, lần nữa khôi phục đến ban sơ trạng thái, cùng thiện cân bằng. Cảm giác loại kia cấp tốc gia tăng ác niệm triệt để lắng lại về sau, Đông Dương mới tính thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng trực tiếp mở hai mắt ra, lại ánh mắt lần nữa rơi vào trên vách đá dựng đứng kia đóa mặt quỷ trên đóa hoa. Lần này, Đông Dương vô luận là trên thân, vẫn là thần hồn đều đã bị nhân giả khí cơ bao trùm. Cho nên hắn lần nữa đi xem đóa hoa kia, liền không có bất kỳ cảm giác gì, phảng phất đó chính là một đóa phổ thông hoa. Nếu không phải vừa mới thân lịch một trận nguy cơ, Đông Dương cũng rất khó tưởng tượng cứ như vậy một đóa hoa, vậy mà có được trong nháy mắt cải biến một người năng lực, lại là vô thanh vô tức. Đây là vật gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.